Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2293, Đại Đao. Người đăng, HGSO Zimozese. Doanh trướng phi thường lớn. Bên trong vũ khí cái gì cần có đều có. Dạng gì vũ, khí đều có. Qua, kích, mâu, thù, búa, việt, chùy, chùy, đao, kiếm. Dao găm, 18 loại vũ khí đều có. Sao vậy 18? Một cung, hai nỏ, ba phát, bốn đao, năm kiếm, sáu dư, bảy thuẫn, tám búa, chín việt, 10 kích, 11 roi, 12 giàn, 13 qua, 14 thù, 15 xiên, 16 ba, 17 miên dây, thừng thòng lọng, 18 bạch đánh. Ngoại trừ những vũ khí này, còn có phi thường công nghệ cao vũ khí hạt nhân, khí tượng vũ khí sinh vật, vũ khí hóa học, nạp mễ các, loại vũ khí chờ. Ninh Thư không phải phương diện này chuyên gia. Rất nhiều vũ khí nàng đều chưa từng gặp qua. Nhiều như vậy vũ khí, Ninh Thư hầu như đều muốn tìm mắt mờ. Đối sườn xám nam, nói... Ngươi cảm thấy hẳn là chọn vũ khí gì? Sườn xám nam không chút suy nghĩ nói. Súng ống đi, đơn giản nhất vũ khí. Có, tinh thần lực tại chính xác sẽ không kém nhiều lắm. Lại nói, mục tiêu nhiều, như vậy, nhắm mắt lại đánh đều có thể đánh chết một mảnh. Ninh Thư gật đầu, vậy chọn súng chi đi. Sườn xám nam chọn vũ khí. Ninh Thư khắp nơi đi dạo, tùy tiện kiểm tra những vũ. Khí này, vũ khí hiện đại có vũ khí hiện đại ưu thế. Cổ đại vũ khí cũng rất lợi hại, hệ thống sức mạnh không giống nhau. Nữ hài lạnh như băng nhìn Ninh Thư cùng sườn xám nam chọn lựa vũ khí. Ánh mắt, sắc bén giống như vụn băng tử đồng dạng đâm vào người trên người. Ninh Thư đối nàng so với tên mập mạp chết bầm kia lão đầu cảm giác tốt. Coi, như lạnh, nhưng cũng là dựa theo quy củ đến. Mập mạp chết bầm lão đầu cười tủm tỉm, nhìn hiền lành cực kỳ, nhưng là tâm địa gian dảo nhiều. Nếu như không phải lạnh như băng nữ hài đến rồi, chỉ sợ hôm nay liền bị hố. Bọn họ không phải quân đội người, ăn thiệt thòi cũng không tìm tới địa phương. Khiếu nại, Ninh Thư sờ một cái đại đao, vươn tay bắt lấy chuôi đao. Bất quá thanh này đại đao phi thường nặng. Ninh Thư muốn dùng hai cánh tay mới có thể đem cây đao này giơ lên, nhìn một chút cây đao này danh thiếp, có thể bộc phát ra các loại đao khí, sử dụng tinh thần lực, chém ra đến chính là tinh thần lực công kích, sử dụng công đức, chính là công đức công kích, nếu như là tín ngưỡng lực, kia chém ra, đến, cùng súng ống hiệu quả không sai biệt lắm, Ninh Thư ngược lại là thật muốn cầm cây đao này. Dù sao nhìn thấy khô lâu vậy, cái này kiếm giống chém dưa đồng dạng. Ninh Thư cũng muốn có như vậy sức chiến đấu, mỗi lần đều dùng súng ống. Ninh Thư cảm thấy súng ống đem tiêu hao cố định, cũng tỉ như tiêu hao lớn. Liền quy định một cái đại chiêu liền muốn 20 vạn. Ít, một chút không được, nhiều một chút cũng không được. Khác biệt súng ống có khác biệt tiêu hao. Chẳng lẽ muốn ở trên người treo đầy súng, bất quá cũng có thể điều hồ sơ, nhưng là cho đến trước mắt, Ninh Thư chưa từng gặp qua. Ninh Thư cầm đại đao huy vũ hai lần, cảm giác rất nặng, cũng không biết là làm bằng chất liệu gì, rất mạnh. Nếu quả như thật muốn dùng cái này chém quái vật, đến cam đoan mình có thể đem thanh này đại đao đùa bỡn nước chảy mây trôi mới được, không thì quái vật không có giết, ngược lại đem chính mình mệt mỏi nằm xuống. Ninh Thư, ta muốn thanh này đại đao. 10 điểm quân công, nữ hài lạnh lùng nói. Chọn này một cái, vậy chỉ còn lại, có 85 cái. Hết thầy cũng chỉ có thể chọn lựa 86 vũ khí. Sườn xám nam nhìn Ninh Thư trong tay đại đao. Sâu kín nói, không muốn cái đồ. Chơi này, ngươi cầm cùng liền cùng cái nữ thổ phỉ đồng dạng. Không dễ nhìn. Đánh trận cũng không phải muốn trông tốt. Ninh Thư thích thanh này đại đao, ta muốn đổi. Ninh Thư nói. Sườn xám nam lắc đầu. 10 điểm quân công, thế nhưng là đổi 10 cái vũ khí. Không có lời, lão nương muốn, chúng ta nghèo. Ninh Thư trợn trắng mắt, đối lạnh như băng nữ hài nói. Có thể dùng tín ngưỡng, lực cùng công đức mua sao? Không được, chỉ có thể dùng quân công đổi. Nữ hài tử trực tiếp nói. Ninh Thư cầm đại đao mặt không thay đổi nhìn sườn xám nam. Sườn xám nam chỉ có thể nói. Vậy đổi đi, vũ khí khác ngươi liền không thể cầm. Vậy được, không cần, trên tay nàng có súng. Tiêu hao lớn, tiêu hao tiểu đều. Có, Ninh Thư cầm đại đao. Gánh tại ngay tại trên bờ vai cảm giác chuẩn bị phạm. Sườn xám nam chọn vũ khí. Đặt ở trong thùng, nữ hài điểm số lượng liền làm. Ninh Thư cùng sườn xám nam đi. Sườn xám nam lôi kéo hai cái thùng vũ khí chạy nhanh chóng. Ninh Thư khiêng đại, đào cũng bước nhanh hơn. Sườn xám nam chạy càng nhanh. Người cách ta xa một chút, vì cái gì liền không thể lựa chọn khóc một chút, nhã nhặn một chút vũ khí. Ninh Thư dùng cực độ ánh mắt u oán nhìn hắn. Đem sườn xám nam thấy toàn thân nổi da gà đi lên. Chẳng lẽ đại đao không khóc sao? Người muốn ruồng bỏ giữa chúng ta hữu nghị sao? Người là như thế này nông cạn người sao? Sườn xám nam không để ý tới Ninh Thư, đem vũ khí đều phát ra ngoài. Ninh Thư cầm đại đao vung vẩy, bắt đầu sử dụng thời điểm không phải rất thông thuận, luôn cảm giác phi thường nặng. Loại này trọng lượng liền cùng đặt ở trên linh hồn đồng dạng, làm cho người ta hành động đều trở nên chậm chạp. Ninh Thư đem tinh thần lực bám vào tại trên đao, sau đó đối sườn xám nam bóng lưng chém tới. Sườn xám nam đem cây quạt bá một cái mở ra vác tại sau lưng, tinh thần lực đinh một tiếng đánh vào cây quạt, bắn ngược trở về. Sườn xám nam quay đầu nhìn Ninh Thư, 10 điểm quân công đổi như vậy một cái đồ chơi, người đuối lý không đau lòng. Ninh Thư nhíu mày nhìn sườn xám nam cây quạt, hỏi, đây là vũ khí của ngươi? Sườn xám nam đem cây quạt hợp lại, đây là ta hao tốn không ít đồ vật mới chế tạo thành vũ khí. Ninh Thư nhìn sườn xám nam vũ khí, cảm thấy chính mình cũng hẳn là chế tạo bên người vũ khí, coi như chế tạo vũ khí, tại nhiệm vụ bên trong lại không thể sử dụng. Bình thường không có thể dùng đến vũ khí thời điểm, dù sao công cộng trường hợp, thế nhưng là cấm dùng binh khí đánh nhau. Sườn xám nam cái này vũ khí tác dụng, ngoại trừ quạt gió, tuyệt đại bộ phận, chính là trang trang bức cái gì. Ninh Thư đè nén xuống muốn rèn đúc binh khí xúc động. Coi như muốn rèn đúc binh khí, cũng muốn rèn đúc vô cùng tốt vô cùng tốt. Ninh Thư khiêng đại đao đến hỏi đợi một chút khô lâu. Dù sao hơn phân nửa quân công đều là khô lâu kiếm đến. Những này khô lâu đã lần nữa khôi phục thành thường nhân đồng dạng lớn nhỏ. Ninh Thư hỏi, thích gì nói với ta? Mỹ nữ, Mỹ nam. Khô lâu nhóm trong toát ra một câu Mỹ nam. Bị bên cạnh khô lâu đạp một chân. Ninh Thư cảm thấy đi. Có lẽ nói Mỹ nam khô lâu đoán chừng khi còn sống là cái nữ hài tử. Dù sao đều thành khô lâu, có chút đặc thù không phải rất rõ ràng. Bất quá xương chậu nơi đó có thể nhìn ra manh mối. Ninh Thư liếc nhìn kia khô lâu, nam tính xương chậu hiện ra cái phễu hình, ngoạm ăn so hẹp, nữ tính xương chậu trình viên thùng hình, ngoạm ăn tương đối rộng lớn. Vấn đề là nói Mỹ nam cái kia là một bộ nam tính khô lâu. Liền khô lâu cũng bắt đầu mở ra thế giới mới đại môn. Thật đúng là không có Mỹ nữ Mỹ nam cho những này khô lâu. Ninh Thư nói sang chuyện khác, những cái kia côn trùng thi thể có làm được cái gì sao? Chiến đấu kết thúc, còn đặc biệt có người đến thu. Không tạo nha, không biết được, gà mái nha. Ninh Thư nâng chán, đột nhiên cũng muốn nghiền ép những này khô lâu. Nhưng là, sợ những này khô lâu kiều, thở đứng lên. Như vậy lớn chiến trường, mọi người cùng soát nhìn bên này, không cách nào tưởng tượng. Hết chương.